Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 108. Không ngờ ở phía trong còn trọng hơn phía ngoài. Trước giường là một chiếc rèm trúc. Phụng Phi đang ngồi trên chiếu, lưng dựa vào gối mềm. Phía trước có đặt một chiếc bàn, trên bàn có đặt chiếc đàn 5 dây, đem lại cho người ta cảm giác yên tĩnh thư thái. Nàng ngước mặt nhìn gã, khuôn mặt của nàng thon thon, đôi mắt sáng như bảo thạch, thật phù hợp với làn da trắng hồng. Nhưng nàng có dáng vẻ tội nghiệp, khiến cho gã nhớ đến Thái hậu Lý Yên Yên của nước Sở. Chỉ cần là người biết thương hoa tiếc ngọc thì sẽ không nhẫn tâm làm tổn thương nàng, đó chính là chỗ thu hút của nàng. Nàng chỉ ngồi đó nhưng phong thái cao nhã của nàng lộ ra hết. Thân thể nhỏ nhắn của nàng khiến cho người ta như muốn ôm nàng vào lòng, chả trách nào cả đầu tiên cũng cảm thấy tò mò về nàng. Về khoảng này nàng quả thật hơn hẳn Thạch Tố Phương và Lan Cung Viên. Hai người nhìn nhau dò xét, nàng tiểu tỳ giả nam ở ngoài nói: "Tiểu thư cần trà hay cần rượu?" Hạng Thiếu Long lắc đầu nói: "Đừng khách sáo, ta đến đây là để thỉnh tội với tiểu thư, không dám đến quấy rầy sự thanh tĩnh của tiểu thư." Phụng Phi cười khúc khích: "Thanh tĩnh, con người ở trần thế lấy đâu ra thanh tĩnh, xin mời hạng đại nhân ngồi." "Tiểu muội, hãy bưng trà lên cho khách." Khi Hạng Thiếu Long ngồi xuống cố đè nén dục vọng đối với nàng, đang định lên tiếng thì Phụng Phi dịu dàng nói: "Hạng đại nhân lần này đến thỉnh tội không giống như tác phong trước nay của ngài, không biết là do bị kẻ khác ép hay là tự nguyện đến?" Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Ta và tiểu thư lần đầu tiên gặp nhau, có gì tiểu thư như rất hiểu hạng mẫu này?" Phụng Phi mỉm cười chậm rãi nói: "Hạng Thiếu Long là nhân vật nổi tiếng ở 6 nước phía đông, Phụng Phi đã nghe quen tai, huống chi trước khi đến nước Tần đã từng nghe Mỹ Mỹ phu nhân ở nước Ngụy nhắc đến đại nhân, cho nên có chút ấn tượng với đại nhân." Hạng Thiếu Long sững người: "Phụng tiểu thư lần này cố ý từ chối biểu diễn phải chăng Phụng Phi hình như rất có hứng thú đối với vẻ khích lệ. "Đại nhân cần gì phải lúng túng như thế, có gì xin hãy nói chăng?" Hạng Thiếu Long cười khổ não nói: "Ta muốn hỏi tiểu thư phải chăng cố ý dùng thủ đoạn này để gặp ta trước? Ta vì sợ gây bất ngờ cho gia nhân nên mới ngập ngừng như thế, đã khiến tiểu thư cười chê." Phụng Phi bật cười liếc gã rồi, chống tay trái lên càm dịu dàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc tinh xảo dịu dàng nói: "Hạng đại nhân đoán không sai, nhưng e rằng vẫn không đoán được Phụng Phi đến đây là không có lòng tốt. Chiếc nhẫn bạc này do thợ khéo nước Ngụy chế ra, có thể bắn ra độc châm, người trúng độc châm này sẽ mau chóng mất mạng." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói: "Đã là như thế Phụng Phi cớ gì lại cho ta hay?" Phụng Phi hờ hững tháo chiếc nhẫn ra đặt trên bàn nhìn gã đầy ý vị nói: "Bởi vì ta đã thay đổi chủ ý. Từ sau khi đến nước Tần gặp Doanh Chính, thiếp thân mới hiểu tại sao có rất nhiều nhân tài như Thương Ưởng, Tông Diễn, Trương Nghi, Cam Nhung, Lâu Noãn, Phạm Tuy, Thái Trạch, Lý Tư, Lã Bất Di, Hạng Thiếu Long. Tất cả đều cam chịu làm việc cho nước Tần, mà nước Triệu dù có Liêm Pha, Lý Mục thì vẫn cứ thua. Tính Lăng Quân bị trúng độc mà chết, Hàng Phi thì ngồi chơi xơi nước ở nước Hàn. Người Yên không biết hiểu mình, người Tề chỉ biết suy nghĩ hảo quyền, người Sở thì sống trong an lạc. Thế lớn của 6 nước phía đông đã mất, Phụng Phi này cần gì phải làm kẻ tiểu nhân, lại còn phải mất mạng nữa." Hạng Thiếu Long không ngờ nàng nói ra những lời có kiến thức như vậy, lắc đầu chép miệng: "Phụng Phi tiểu thư quả thật là một nữ tử kỳ lạ, song ta vẫn không hiểu tiểu thư tại sao lại thẳng thắn như thế. Nếu tiểu thư không nói ra chuyện này không có ai biết." Phụng Phi nói: "Chàng thật là ngốc nghếch, bởi vì người ta ưa thích chàng, cho nên mới nhắc đến chàng. Giờ đây hạng đại nhân là kẻ mà 6 nước phía đông muốn giết nhất, cho nên đừng dễ tin bất cứ người nào, bao gồm cả những bằng hữu mà chàng đã từng ra ơn." Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn nàng nhất thời không nói ra lời. Phụng Phi nhoẻn miệng cười: "Đại nhân đừng hiểu lầm, ưa thích ngài không phải là sẽ theo ngài. Chỉ là cảm thấy ngài quả thật là một nhân vật anh hùng, danh đồn không ngoa. Ngày sau thiếp cũng rất khó quên được ngài, chỉ là như thế thôi." Hạng Tiểu Long thở phào, lại cảm thấy có chút thất vọng. Phụng phi này quả thật khiến cho người ta khó dò hơn cả tam tuyệt nữ Thạch Tố Phương. Phụng phi đưa mắt ra ngoài cửa sổ dịu dàng nói, đêm đã khuya, hạng đại nhân trừ phi muốn phụng phi này hầu hạ giấc ngủ, nếu không thiếp phải tìm giấc mộng đẹp trong thời loạn thế này. Sáng mai thức dậy, thiếp sẽ lên đường trời khỏi nước Tần. Hạng Tiểu Long suýt chút nữa buộc miệng bảo nàng ở lại, nhưng trong lòng nhớ đến trong nhà vẫn còn hiền thê, nên chỉ đành đứng dậy cáo từ. Đêm nay Lý Tư có lẽ sẽ thất vọng. Vừa mới bước xuống thang lầu, Kinh Tuấn lao đến nói, mong ngào đã qua đời. Hồi thứ 225. Sau tang lễ Mông Ngao, Kinh Tuấn được chính thức phong làm đô kỵ thống lãnh, vì giờ đây y là nữ tế của Lộc gia, cho nên những nhân vật trong giới quân sự đều nể mặt Lộc công, cho nên cũng ủng hộ rất nhiều. Ô Quả, Triệu Đại và Châu Lương đều được làm phó, thế là đô kỵ quân thuộc về phe phái của bị quân, không giống như trong đô vệ quân là nơi tranh chấp giữa hai phe phái là Bất Vi và Lao Ái. Đương nhiên giả sử hai phe này cấu kết với nhau thì đó là một chuyện khác nữa. 18 thiết vệ thì được tiểu bàng rất coi trọng, trở thành đầu lĩnh thân vệ của y, địa vị được nâng cao lên. Hoàng Sĩ vẫn phụ trách huấn luyện cho quân tốc viện, Mông Võ và Mông Điềm sắp xếp công việc tang lễ xong lập tức đem quân đánh nước Ngụy để báo thù người Ngụy đã tham gia liên quân. Trên cơ bản nước Tần vẫn áp dụng sách lược làm thân với ở xa, đánh ở gần chính là vỗ về ba nước Sở, Tề, Yên và dùng đao binh với Tam Tấn. Hạng Tiểu Long và Đằng Dực dắt người nhà quay về một trường, mỗi ngày đều luyện đao và tập thuật xạ kỵ, lúc rảnh rỗi thì du sơn ngoạn thủy, cuộc sống rất an nhàn. Xuân đi hạ đến, hôm ấy về đến An Long biệt viện thì nhận được thư do Cầm Thanh sai người đưa đến. Thì ra nàng gia nhân ấy đã định ra ngày quay về, sẽ về Hàm Dương vào đầu thu. Trong thư, tuy không nói một chữ về tình, nhưng lửa tình đã toát ra từ câu chữ. Đào Phương không ngừng đưa tin về một trường. Lão Bất Vi vừa về đến Hàm Dương, thì đã đi ba thục, khiến cho người ta thắc mắc. Lao Ái và Thái Hậu Chu Cơ cũng quay về Hàm Dương. Thái độ của Lao Ái ngày càng hống hách hơn. Cả những trọng thần như Sương Bình Quân và Vương Lăng cũng không xem ra gì. Chuyện gì cũng đưa Chu Cơ ra, tiểu bàng chỉ còn cách đứng nhìn. Quán Trung Tà đánh thắng vài trận ở nước Hàn thì được thăng làm đại tướng quân, có ý đồ thay thế địa vị của Mông Ngao. Nhưng thanh thế và thực quyền đương nhiên vẫn chưa bằng. Huynh đệ Mông Võ, Mông Điềm liên tiếp thắng trận ở nước Ngụy, đánh vào kinh đô của người Ngụy, tiếng tăm tăng lên trở thành những mãnh tướng mới. Điều khiến cho Hạng Thiếu Long lo nhất là Vương Hột quả nhiên trúng kế, nhưng lúc Lý Mục đem quân đánh Tề thì xuất binh đánh đất thượng đảng của người Triệu. Hạng Thiếu Long chỉ mong người do tiểu bàng phái đi sẽ kịp thời cảnh cáo được Vương Hột, nếu không trước sau đều gặp địch, tình huống sẽ rất không hay. Trong lúc gã đang lo lắng thì cuối tháng 5 có tin đưa về, Vương Hột đã bị Lý Mục đánh bại ở thượng đảng, chết trên chiến trường. Vương Đăng Hòa và Vương Bôn dắt theo tàn quân chạy về cố thủ ở Thượng Xuyên. Chuyện Hạng Thiếu Long không mong nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Mưu gian của Lão Bất Vi lại một lần nữa thành công, mà những ngày hạnh phúc của Hạng Thiếu Long cuối cùng cũng kết thúc. Khi Hạng Thiếu Long chạy đến cung Hàm Dương, cảm thấy một vần mây u ám. Từ 16 năm trước, khi Tính Lăng quân đem quân năm nước đại phá quân Tần ở ngoài thành Hàm Đan, người Tần chưa bao giờ có một đại tướng như Vương Hột chết trên chiến trường. Sự đả kích lần này quả là không thể nào tính toán được. Khi Hạng Thiếu Long đến thư trai, những đại thần như Vương Lăng, Lý Tư, Sương Bình Quân, Lao Ái, Vương Quang, Thái Trạch đều đứng ở ngoài cửa chờ tiểu bàng triệu vào. Vương Lăng hai mắt đỏ ửng, dáng vẻ tưởng như già đi mấy năm. Y bước đến Hạng Thiếu Long hạ giọng nói, bị quân không chịu gặp chúng tôi, chỉ bảo rằng chờ Thiếu Long đến rồi mới nói. Ta thấy Thiếu Long hãy vào gặp bị quân trước, rồi gọi chúng tôi vào sau. Lao Ái rõ ràng là đang nghe lén, bực bội nói, đây là lúc mọi người sẽ bàn bạc với nhau, bị quân làm sao có thể thủ nhốt mình lại, để cho ta và Thiếu Long cùng vào. Mọi người đều lộ vẻ tức tối. Hạng Thiếu Long vỗ vai Lao Ái trầm giọng nói, để ta thám thính tình hình giùm cho các vị. Lòng dạ của bị quân lúc này cũng là lòng dạ của chúng ta, mọi người phải hiểu được điều đó. Dù cho Lao Ái ngang ngược đến mức nào, tạm thời cũng không dám đắc tội với Hạng Thiếu Long nói, Vậy chúng tôi sẽ chờ ngài ở ngoài này, nhưng Thái Hậu cũng sắp đến. Hạng Tiếu Long nghe y nói chưa được mấy câu thì đã nhắc Chu Cơ, trong lòng cảm thấy khinh bỉ rồi bước vào trong thư trai. Tiểu Bàng dựa lưng vào cửa nhìn ra cửa sổ đứng lặng lẽ. Hạng Tiếu Long vẫn chưa lên tiếng, Tiểu Bàng nói: Người của chúng ta đã đi trễ một bước, khiến cho độc kế của tên gian tặc đó được thành công. Hạng Thiếu Long không ngờ Tiểu Bàng không những không đau đớn mà càng bình tĩnh hơn lúc bình thường, nhất thời không nói ra lời. Tiểu Bàng xoay người lại mỉm cười: Ta vừa phát ra mệnh lệnh sai Thành Kiều và Đỗ Bích lập tức cầm binh đi đánh Thượng Đảng, đợi lát nữa sư phụ bước ra thì có thể cho bọn họ biết quả nhân đau lòng vì cái chết của Dương Hột cho nên đột nhiên sanh bệnh. Lúc ấy Lao Ái sẽ phái Mao Tiêu mượn cớ trị bệnh đến để thám thính tình hình, chúng ta có thể mượn cái miệng của Mao Tiêu để lừa Lao Ái. Hạng Thiếu Long giật mình nói, Lão Bất Di quả thật đã cấu kết với Lao Ái rồi sao? Nhưng đây là việc mà trong sách sử không nói. Tiểu Bàng cười nhạt nói, Thái Hậu muốn ta phong cho Lao Ái làm Trường Tính Hầu, đồng cấp với Lão Bất Di, còn Lão Bất Di thì không phản đối, sư phụ hãy nói đó là chuyện gì? Ngừng một lát rồi lại nói tiếp, ta đã nhiều lần muốn Triệu Dương Tiễn quay về, nhưng đều bị Lão Bất Di và Lao Ái cản trở. Nếu không có Thái Hậu cho phép, thì ta đây cũng chẳng làm gì được gì. Giờ đây quân đội của chúng ta đều bị kiềm chế ở trong Tam Tấn, ở Hàm Dương. Ngoài ba quân phòng thủ, thì chỉ có quân Tốc Viện, binh lực chỉ có 12 vạn người, không đủ sức để đánh Thành Kiều và Đỗ Bích. Cho nên chỉ đành giả bệnh để dụ chúng nổi loạn, rồi sư phụ hãy quét sạch bọn chúng. Ngoài cách này thì không còn cách nào nữa. Hạng Thiếu Long chép miệng, bị quân quả thật đã trưởng thành. Tiểu Bằng nhìn lên thở dài nói, hay, từ ngày bổ thân bị người ta hại chết, tất cả mọi chuyện đều bị ép buộc cả, chẳng có nhân tình đạo lý nào nữa. Hạng Thiếu Long thở dài cùng với y bước ra khỏi thư trai. Khi mọi người quay quanh gã, Hạng Thiếu Long buồn bã nói, bị quân đã ngã bệnh. Tiểu Bàng đã giả bệnh 3 tháng, việc tảo triều đều giao cho Chu Cơ xử lý. Hạng Thiếu Long thì cùng hoàng sĩ chiêu mộ binh mã, quân Tốc Viện tăng lên đến 5 vạn người, suốt ngày thao luyện ở thành Hàm Dương, lại tung tin cho Thành Kiều biết là sắp hành quân, đồng thời củng cố công việc phòng ngự và hệ thống thông tin. Đến tiết Lý Dung thì tin truyền về Thành Kiều nghe tin Tiểu Bàng bệnh nặng, không những không chịu đem quân đi đánh Thượng Đảng mà còn dàn hòa với người Triệu, rồi tập trung 15 vạn âm thầm đi đường vòng tiến về Hàm Dương. Thuyền của bọn Thành Kiều trước tiên đến phía bắc của thành Hàm Dương rồi mới lẻn vào. Hạng Thiếu Long chú ý kỹ càng hành động của bọn chúng, đang đem điều tra 2 vạn quân đô kỵ, lấy thêm 5 vạn quân Tốc Viện phục kích quân Thành Kiều. Ngoài ra lại tung hỏa mù rằng quân của thành Hàm Dương sẽ đi diễn tập tại Tối Thành, cho nên có tin đại quân Thành Kiều sắp đến, cả thành Hàm Dương đều chấn động. Tiểu Bàng lúc này cũng còn nằm trên giường, chỉ có những bọn tâm phúc như Sương Bình Quân, Lý Tư biết được sự thật. Lao Ái và Chu Cơ rõ ràng rất lúng túng, bọn họ không hề biết Thành Kiều và Đậu Bích công nhiên làm phản. Lão Bất Vi vẫn trốn ở Ba Thục, khiến người ta không biết y có ý định gì, tóm lại chắc không phải là chuyện hay ho rồi. Tình trạng lộn xộn ở thành Hàm Dương càng làm cho bọn Đậu Bích và Thành Kiều sơ suất hơn. Điều này chẳng lạ gì, bởi vì không ai nghĩ được rằng vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai đã biết được bọn chúng sẽ làm phản vào 4 tháng trước. Đối phó với hạng tướng lãnh thiện chiến như Đậu Bích không thể dùng cách mai phục đột kích được, bởi vì y sẽ có quân đội tiên phong biết được chắc chắn con đường phía trước không có vấn đề, thì quân ở phía sau mới tiến lên. Nhưng Hạng Thiếu Long lại có kế hay của mình. Gã chia đội quân ra thành 2, hoàng sĩ và kinh tuấn cầm 1 đội quân 2 vạn người, nấp ở những chỗ vắng vẻ ngoài thành Hàm Dương. Còn gã và Đằng Dực thì cầm 5 vạn tinh binh còn lại, ẩn mình trong mảnh rừng rậm cách xa đường hành quân của Thành Kiều, lặng lẽ chờ đợi. Hôm nay thời tiết rất tốt, đội quân dẫn đầu của Thành Kiều đã cách Hàm Dương 100 dặm về phía bắc. Vì nghe quân giữ thành không ra thành nghênh chiến, chỉ chuẩn bị tử thủ, Thành Kiều và Đỗ Bích không hề tăng cường phòng bị. Lúc này Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đang ở trên một ngọn đồi cao đầy cây cối, đưa mắt nhìn đại quân của kẻ địch. Nếu Lã Bất Vi biết được giờ đây Thành Kiều đã giương ngọn cờ thảo phạt, lã lao cứu giúp Vương Huynh tiến quân vào thành Hàm Dương thì sẽ tức đến ói máu mà chết. Hạng Thiếu Long nhìn thế trận của kẻ địch, khôi giáp sáng loáng, cờ hiệu bay phấp phới, đội ngũ chỉnh tề, lắc đầu nói, Để thấy Lã Bất Di sớm đoán được tình hình Thành Kiều sẽ làm phản, nên cố ý mượn tay Thành Kiều để trừ khử bị quân và chúng ta, cũng để trừ khử Lao Ái và Thái Hậu. Đến lúc đó y sẽ triệu hồi hai đại quân của Quảng Trung ta và huynh đệ họ Mông trột quét sạch một mẻ lưới cả Thành Kiều lẫn Đỗ Bích. Lúc đó y có thể ngồi lên dương vị. Đằng Dực gượng cười. Ha! Thì ra Tam Đệ hiểu rõ gian tặc đến thế. Nói đến thủ đoạn, trừ Tam Đệ ra không còn ai là đối thủ. Hạng Thiếu Long mỉm cười. Lần này phải nên nói là Lã Bất Di không phải là đối thủ của bị quân mới chính xác. Đằng Dực chép miệng. Y cuối cùng đã trưởng thành. Lúc đó Châu Lương đến báo cánh quân phía sau của kẻ địch cuối cùng đã vượt qua. Hạng Thiếu Long biết thời cơ đã đến, hạ lệnh xuống một tiếng. Toàn thể kỵ quân nhờ rừng rậm rạp yểm trợ đuổi theo ở phía sau. Bọn họ tính toán rất chính xác, khi kẻ địch ngừng lại để nổ lửa nấu cơm, chính là lúc bọn họ đã sắp xếp xong thế bao vây. Toán quân phía sau của Thành Kiều quả nhiên hoàn toàn không thể ngờ được có kẻ địch tấn công, vẫn cứ hạ trại ở sườn núi, nơi dừng chân là con đường quan đạo dẫn đến thành Hàm Dương. Hai bên là cây rừng xum xuê rậm rạp, doanh trại của 5 vạn quân lấp kín hết sườn đồi và chân đồi. Khi bọn chúng vẫn chưa có cơ hội lập các đài canh ở trên cao, 5 vạn tân binh của Hạng Thiếu Long và Đằng Dực đã lặng lẽ men rừng mà đến. Hạng Thiếu Long là người giữ nghiêm quân lệnh, biết rằng với tình thế trước mắt không thể nào nhân từ được, nên nghiến răng hạ lệnh giết chết toàn bộ kẻ địch nhờ vào rừng cây xum xuê rậm rạp vây chặt kẻ địch lại, và sau đó chờ đợi thời cơ tấn công. Khi trời hừng sáng, kẻ địch đã thức dậy, cười nói ồn ào, chuẩn bị dùng điểm tâm. Hạng Thiếu Long hạ lệnh tiếng trống nổi lên, 5 vạn tân binh từ trong rừng rậm xông ra, phát động tấn công mãnh liệt. Nơi ấy đã trở thành một trận đồ sát. Kẻ địch ném bát cơm trong tay, ngã ngựa cũng không kịp thắng, chỉ quẳng hốt tháo chạy thoát thân. Sau mấy lần bị đột kích, cánh quân ở phía sau đã rối loạn, tất cả mọi người đều chạy thục mạng. Sự rối loạn của cánh quân phía sau đã lập tức ảnh hưởng đến 9 vạn quân chủ lực ở giữa. Bọn chúng đang định quay về để tiếp cứu. Hoàng Sĩ và Kinh Tuấn mỗi người cầm 1 vạn tinh binh đánh tới vào hai bên sườn trái phải, khiến cho quân Thành Kiều trước sau đều gặp địch, trận thế đại loạn. Hạng Thiếu Long và Đằng Dực từ sau đánh tới, thế như trẻ tre. Chỉ một chốc mà quân của Thành Kiều đã lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Thành Kiều và Đỗ Bích trở thành mục tiêu của phía Hạng Thiếu Long. Bọn chúng cùng hàng ngàn thân vệ đang bị bao vây lại. Hạng Thiếu Long tay cầm bách chiến bảo đao dẫn đầu xông vào kẻ địch, tự tay chém chết Đỗ Bích. Đồng thời nghe theo lời dẫn của Tiểu Bàng, xử quyết Thành Kiều ngay tại chỗ để trừ hậu hoạn. Trận này phía Hạng Thiếu Long chỉ bị thương hơn 1 vạn người, có thể nói là chiến tích trực trở. Phản quân của Thành Kiều bị giết đến 4 vạn người, còn 8 vạn quân chạy không thoát thì đều đầu hàng. Sáng hôm sau, Hạng Thiếu Long mới sai người vào báo với Tiểu Bàng. Tiểu Bàng cả mừng thân chinh ra Quỷ Lão binh sĩ, đêm ấy ngủ trong trướng của Hạng Thiếu Long. Dùng cơm xong, Tiểu Bàng cao hứng lên đồi cao cùng ngắm trăng với mọi người. Vị Tần Thủy Hoàng ấy xem ra rất hào hứng, cười lớn mà nói rằng, ha ha, ai có thể thay quả nhân diệt trừ Phố Cao? Dương Lăng bước lên nói, chuyện này hãy cứ giao cho lão tướng. Bao gồm cả Tiểu Bàng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Vương Lăng gần đây đau buồn vì cái chết của Vương Học, sức khỏe rất kém. Chỉ nói đến hành quân e rằng cũng khó mà chịu nổi. Vả lại thế lực của Phố Cao ở Đồng Lưu rất lớn mạnh, sẽ không chịu cúi đầu bị bắt, lại thêm y có mối quan hệ chặt chẽ với người Triệu. Cho nên chuyện này bề ngoài tuy xem ra rất dễ dàng, thực tế không đơn giản tí nào. Vương Lăng đã nhiều năm không ra trận, lần này chịu đi rõ ràng là có ý báo thù cho Vương Hậu. Tiểu Bàng cảm thấy hối hận nhưng Vương Lăng đã nói ra miệng, nếu từ chối y thì sẽ có ý chơi rằng Vương Lăng đã già, đó chính là điều tổn thương nhất đối với người Tần. Tiểu Bàng giả vờ vui mừng nói, vậy thì quả nhân sẽ phong cho Vương Thượng tướng quân làm chủ soái, Hoàng Sĩ đại tướng quân làm phó soái, các người hãy mau chóng lên đường. Vương Lăng và Hoàng Sĩ vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Tiểu Bàng ung dung nói, muốn thắng được trận này thì phải đánh nhanh thắng nhanh, khiến cho Phố Cao lúng túng. Nếu không để ý cố thủ tại Đồng Lưu, lại có người Triệu chi viện, thì sẽ khiến cho chuyện này gian nan hơn nhiều. Mọi người đều đồng ý. Hạng Thiếu Long càng lúc càng thấy vị Tần Thủy Hoàng trong tương lai này quả thật là kẻ có hùng tài đại lược. Liệu việc như thần, Còn chỗ uy lực hơn được mình chính là chỉ tính đến sự lợi hại, tuyệt không để ý đến chuyện nhân nghĩa tình cảm. Chỉ có những người lòng dạ sắt đá thì mới có thể bá chủ trong thời đại chiến tranh này. Về đến trại sói, Tiểu Bàng tìm Hạng Thiếu Long nói chuyện. Tiểu Bàng cười khổ não nói, ta rất lo lắng Dương Lăng, e rằng y sẽ không chịu nổi cuộc xuất chinh lần này. Hạng Thiếu Long biết y có ý trách mình không chịu trả lời trước, thở dài nói, hay bị quân muốn hạ thần làm gì? Tiểu Bàng chép miệng, dù cho ta có ý muốn trách ai cũng không dám trách sư phụ. Trước khi cởi ngựa đến đây, ta đã từng nghĩ khi quay về triều thì quét sạch luôn cả hai đảng Lã và Lao. Khi Lã Bất Di quay về thì sẽ xử tử y ngay tại cửa thành để kết thúc mọi việc. Sư phụ cho rằng có thể làm được điều này không? Hạng Thiếu Long nói, chuyện này rất nguy hiểm. Đầu tiên là chúng ta vẫn chưa mạnh, mà hai đảng Lã Lao có quan hệ rất lớn. Chỉ gia tướng trong hai phủ cộng lại cũng đã hai vạn người. Người cần phải diệt trừ thì lại không ít. Giá lại bọn Quảng Trung Tà đang cầm binh ở ngoài, quân đô vệ lại ở trong tay bọn chúng, lại thêm mối họa Phố Cao vẫn còn đó, binh lực ở Hàm Dương của chúng ta vẫn không đủ, mong bị quân nghĩ kỹ lại. Tiểu Bàng rầu rĩ nói, ta cũng biết giờ đây vẫn chưa phải là thời cơ, nhưng chẳng lẽ ta phải đợi đến sau khi làm lễ rộ mũ rồi mới ra tay hay sao? Đừng nói chờ đến hai năm, giờ đây chờ đến hai ngày ta cũng đã thấy quá dài. Hạng Thiếu Long nói, người làm chuyện lớn phải biết nhẫn nhịn. Giả sử Lã Bất Di nghe được tin, chứ sức ảnh hưởng và thủ đoạn cố y, nói không chừng sẽ dựa vào Ba Thục để làm phản. Đó không phải là phước của Đại Tần ta. Huống chi y có lẽ đã chuẩn bị đầy đủ, để đến khi Thành Kiều làm phản xong thì đến lượt y giành lấy Dương vị. Cho nên nếu chúng ta động thủ vào lúc này, nước Tần sẽ đại loạn. Tiểu Bàng gật đầu đồng ý, trầm ngâm một lát rồi nói, làm thế nào mới có thể triệu Dương Tiễn quay về? Hạng Thiếu Long nói, chuyện này hãy tiến hành trước khi bị quân làm lễ đội mũ. Lúc đó bị quân đã sắp nắm quyền lớn trong tay, không ai dám có ý gì đối với mệnh lệnh của bị quân. Đến lúc đó ngầm hạ ra một mật chiếu thì có thể giải quyết được chuyện này. Ánh mắt Tiểu Bàng trở nên lạnh lùng nói, hãy cứ làm thế, ta phải gọi Dương Tiễn về. Bọn gian tặc sẽ không biết được, lúc đó sẽ cho bọn chúng biết tay. Hạng Thiếu Long lặng lẽ một hồi đột nhiên hạ giọng, Tiểu Bàng, con hãy hứa với Hạng Thiếu Long này một chuyện. Tiểu Bàng giật mình, từ ngày đến nước Tần đây là lần đầu tiên Hạng Thiếu Long gọi mình là Tiểu Bàng, rồi tự xưng là Hạng Thiếu Long. Trong ánh mắt Tiểu Bàng ánh lên tia tình cảm sâu xa, gật đầu. Sư phụ hãy nói, Tiểu Bàng đang nghe đây. Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, dù sau này xảy ra chuyện gì, con vẫn phải đối xử tốt với Thái Hậu. Tiểu Bàng sững người cúi đầu suy nghĩ một chốc nói, lời sư phụ căn dặn Tiểu Bàng nào dám không nghe, nhưng chỉ có thể hứa là chỉ một mình mẫu hậu, còn những kẻ khác thì không bao giờ gồm trong đó. Hạng Thiếu Long biết y sẽ hạ quyết tâm sẽ giết chết hai đứa con của Lao Ái và Chu Cơ. Gã biết cũng khó nhúng tay vào chuyện này, cười khổ não nói, thôi được, bị quân. Tiểu Bàng bước tới gần đưa tay nắm lấy vai gã ôm chặt vào, nói với vẻ cảm động, sư phụ, đừng rời xa Tiểu Bàng được không? Chả lẽ người không muốn tận mắt thấy Tiểu Bàng thống nhất thiên hạ, lập nên cơ nghiệp cho muôn đời hay sao? Hạng Thiếu Long cũng đưa tay ôm y buồn rầu nói, sư phụ cần phải rời khỏi, con phải tiêu hủy tất cả những sách vở ghi chép về sư phụ, không để lại dấu vết về sư phụ trong sách vở, đó chính là vận mệnh, cho dù ta không dạy con làm như vậy, cuối cùng con cũng sẽ làm như thế. Tiểu Bàng ngạc nhiên nhích người ra, sững người nhìn gã rồi nói, làm sao có được chuyện ấy, con sẽ không bao giờ làm thế, không ai có thể quên được công ơn của sư phụ. Hạng Thiếu Long bình tĩnh ôm lấy vai y rồi nói, từ khi gặp nhau lần đầu tiên trong hoàng cung nước Triệu, Hạng Thiếu Long này đã xem con là con trai của ta, nhìn con trưởng thành lại trở thành một bá chủ uy thế nhất thiên hạ, trong lòng cảm thấy rất an ủi, quả thật khó mà hình dung được. Cho nên cũng vì chuyện này, ta mới phải rời xa con. Một mặt là vì ta đã hoàn thành được tâm nguyện của mẫu thân con, dạy cho con trai của nàng thành tài. Mặt khác cũng là đi tìm lý tưởng cho cuộc sống của ta. Chỉ sau khi ta đi, mối quan hệ giữa ta và con mới có thể hoàn toàn bị cắt đứt, hết lòng đi theo ước mơ của con có hiểu chưa? Sau này chúng ta đừng thảo luận chuyện này nữa. Tiểu Bàng đôi mắt đỏ ửng ngã đầu vào ngực gã như một đứa con ngoan không nói gì nữa. Hồi thứ 226. Ba ngày sau, bọn Tiểu Bàng, Hạng Thiếu Long, Ban Sư về triều.